Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2316, chiến thư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thần luyện chiến trường. Hôm nay, đây là luyện khí tháp và huyết hoàng tộc, giao chiến chủ yếu khu vực, hai phía trận doanh đối lập, mà ở huyết hoàng tộc bên kia. Đã có cao vút huyết hoàng thành, sừng sững ở thần luyện chiến trường một nơi, chung quanh có kinh khủng trận pháp vờn quanh, mà ở huyết hoàng thành trung ương, một nơi trong cung điện, đó là hôm nay huyết hoàng tộc huyết hoàng tử. Tồn tại cung điện, một đầu đỏ đen thay nhau mái tóc dài, huyết hoàng tử huyết diệu, hắn vậy một mực đang ngủ say, hôm nay tỉnh lại sau đó. Ở thần luyện trong chiến trường, trực tiếp có hung danh, huyết hoàng tử huyết diệu, chính là vương tộc huyết mạch. Hơn nữa, hắn vương tộc huyết mạch thượng, càng thêm thuần khiết, cái này thuần khiết, rõ rệt nhất biểu hiện. Hắn có phân thân, có hai cái, vậy dưới tình huống, máu hoàng tộc vương tộc cường giả, có phân thân chỉ có một cái. Hưu, lúc này... Có một đạo màu máu bóng người, xông vào huyết hoàng chết trong cung điện, chính là một vị máu hoàng tộc chuẩn đế cường giả. Chẳng qua là ở thấy huyết hoàng tử sau đó, hắn quỳ một chân, bẩm huyết hoàng tử, nhận được tin tức, luyện khí tháp đế tử đã trở về, đang chạy về thần luyện chiến trường. Cái này truyền tới, chính là liên quan tới dịch tiểu phi tin tức, huyết diệu nghe được. Đế tử hai chữ thời điểm, ánh mắt một chút xíu híp lại, ở luyện khí tháp bên trong, chỉ có người này mới có thể vuốt mình hứng thú, còn có trong nội tâm, vậy một phần đã lâu, hưng phấn cảm giác, dẫu sao liên quan tới dịch tiểu phi sự việc, còn có tin tức, hắn đã nhận được rất nhiều, nhưng, hai người bây giờ, còn chưa từng giao thủ qua. Và dịch tiểu phi gặp mặt đánh một trận, hắn đã kỳ đợi quá lâu. Tin tức là thật sao? Bẩm huyết hoàng tử, thật 100%. Huyết hoàng tử, luyện khí tháp đế tử, không thể coi thường, có lẽ có thể thiết kế, đem chấn giết. Vậy chuẩn đế, nhìn huyết hoàng tử, trong con mắt, thoáng qua một tia âm độc vẻ, vô liêm sỉ. Bổn hoàng tử và hắn đánh một trận, huyết hoàng tộc ai cũng đừng nghĩ nhúng tay. Phải thắng hắn, bổn hoàng tử cũng phải thắng quang minh chánh đại. Nhìn nam tử, huyết diệu hừ lạnh một tiếng. Thời khắc này huyết diệu bị chọc giận. Cái này một tiếng hừ lạnh. Vậy quỳ một chân trên đất nam tử. Trong miệng phát ra thanh âm nặng nề. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Giờ phút này cả người lộ vẻ được rất khẩn trương, biết đây là mình đối chủy, nhất là huyết hoàng tử coi trọng, đem làm đối thủ tu sĩ. Huyết hoàng tử được là làm việc, luôn luôn là lấy tự thân thực lực phát biểu, lăn xuống đi, sau đó nam kia tử, rời đi cung điện, mà huyết diệu ánh mắt, lấp lánh có thần, người rốt cuộc đã tới. Hắn cùng dịch tiểu phi rất lâu rồi, vốn là hắn liền nhận được tin tức, dịch tiểu phi đã rời đi Vân Châu, nếu không và luyện khí tháp giao chiến, dịch tiểu phi thành tựu đế tử, đã sớm ra tay, bất quá, bây giờ cũng tốt, dịch tiểu phi cuối cùng trở lại luyện khí tháp, vậy hắn mong đợi đánh một trận, rốt cục thì có thể vang rồi, nơi này đồng thời, thần luyện chiến trường. Một bên khác, dịch tiểu phi thông qua truyền tống trận, đã tới, trước mắt ở bên này trấn giữ trưởng lão, đều là chào đón tới đây. Đế tử, từng cái đối với dịch tiểu phi thi lễ, dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi, ở luyện khí tháp chi trong địa vị không giống tầm thường. Đế chết thân phận là một mặt, còn có chính là vậy làm người ta tin phục mạnh mẽ chiến lực. Đây là ở một phương diện khác, mà lúc tới, đối với thần luyện chiến trường tình huống, dịch tiểu phi đã hiểu xong hết rồi, nhất là liên quan tới huyết hoàng tử kia tin tức, huyết hoàng tử huyết diệu, vương tộc huyết mạch, có hai cái phân thân, cộng thêm bổn tôn, đó chính là ba người. Chẳng qua là đáng tiếc, Dịch Tiểu Phi hôm nay phân thân đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Bất quá dù là không có phân thân trợ giúp, Dịch Tiểu Phi ở chiến lực lên, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Ở bên này, có thần luyện chiến trường, chiến sự bố trí, các cứ điểm, cùng với phân phối tu sĩ về số lượng, tiến vào lầu các trong đại sảnh, đều là hiện ra, luyện khí tháp ở thần luyện trong chiến trường. Tu sĩ bố trí, chính là 10 triệu, 10 triệu này tu sĩ bên trong, bây giờ chỉ còn lại có 8 triệu, mà huyết hoàng tộc, chỉ có 5 triệu, nhưng bọn họ ở nơi này đoạn thời gian trong giao chiến. Hôm nay còn lại 4,8 triệu, chẳng qua là tổn thất 200 ngàn thôi, và luyện khí tháp 2 triệu, không sai biệt lắm chính là 10 lần chênh lệch, cái này ở trình độ nhất định, cũng là hai phía tu sĩ thực lực mạnh yếu so sánh. Chúng ta luyện khí tháp tổn thất, lại có thể biết nhiều như vậy. Tin tức này, Dịch Tiểu Phi còn là mới vừa đạt được, có chút kinh ngạc, đệ tử, huyết hoàng tộc tu sĩ, bản thân thần thông là hơn nữa năm đó đánh một trận sau đó, có thể còn sống sót, hơn nữa ngủ say sau đó, những tên kia thực lực mạnh hơn, cơ hồ huyết hoàng tộc, có thể sống sót, không sai biệt lắm đều là tinh anh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, muốn rõ ràng nhiều tin tức hơn, nhất là liên quan tới huyết hoàng tử cái này. Huyết hoàng tử kia đâu? Gần đây xuất chiến là lúc nào? Một năm trước, hôm nay cũng không có xuất thủ qua một lần. Đế tử và hắn giao chiến, nhất định phải cẩn thận. Người này thủ đoạn quá mạnh mẽ, chân chính cực hạn ở địa phương nào, cũng không biết. Chắc hẳn đế tử, hẳn biết mấy vị trưởng lão. Giao chiến kết quả, ở bên cạnh trưởng lão, chính là thứ 16 mạch người, một vị cấp 5 chuẩn đế. Giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi tin tức báo cáo, đều là hắn đang tiến hành. Quả thật rất mạnh, nhanh nhất một chiêu, chậm nhất trong 10 chiêu, giải quyết chiến đấu, nếu không phải rất nhiều trưởng lão có bảo toàn tánh mạng linh bảo. Sợ là không sống nổi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đối với cái này huyết hoàng tử, quả thật không dám chút nào khinh thị. Huyết hoàng tử huyết diệu thực lực, có giá trị mình phải tương đương nghiêm túc đối đãi. Mà lúc này, bên ngoài có tu sĩ, lấy tốc độ cực nhanh, vọt vào, tương đối vội vàng. Bẩm đế tử, huyết hoàng tộc huyết hoàng tử, đối với đế tử ngươi hạ chiến thư. 3 ngày sau, núi thần luyện đánh một trận. Tương đương nhanh chóng mở miệng nói. Tin tức này, để cho tại chỗ tu sĩ, đều có khiếp sợ. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, xem ra huyết hoàng tộc bên kia, tin tức lấy được vậy rất nhanh. Biết đế tử trở về, huyết hoàng tử kia, lại có thể sẽ hạ chiến thư. Muốn cùng đế tử đánh một trận. Chiến thư một chút, cái này ít nhất là công bình giao chiến, một trọi một tỉ thí. Tên này, tựa hồ so ta cấp cấp. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mình muốn còn muốn như thế nào cùng máu này hoàng tử đánh một trận. Hôm nay máu này hoàng tử biết tự mình tới thần luyện chiến trường, lấy nhanh nhất tốc độ xuống chiến thư, muốn cùng mình tỉ thí chém giết, mình tại sao cự tuyệt? Dẫu sao cái này hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý, muốn chiến liền chiến, cũng để cho Dịch Tiểu Phi có thể xem, máu này hoàng tộc huyết hoàng tử, rốt cuộc có gì cùng đại năng chịu đựng. Cái này chiến thư, ta nhận, truyền tin tức đi ra ngoài. 3 ngày sau, núi thần luyện bản đế tử mong đợi và hắn đánh một trận. Đừng để cho bản đế tử thất vọng. Tuân lệnh. Vậy truyền đạt tin tức tu sĩ, nặng nặng gật đầu một cái, đế tử không hổ là đế tử, rất là trực tiếp, hoàn toàn không có lùi bước, cái này ở trình độ nhất định, đối với luyện khí tháp đích sĩ khí không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ.